cũng không ngại diệt trừ Vệ Gia Đào đã lùi bại. Viết hay không viết? Phương Thiên Thương thẳng tay, tay trái cầm yêu binh đặt ở thắt lưng Vệ Khiếp. Ta viết. Vệ Khiếp khuất nhục, gật đầu đồng ý. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc cũng đã tới. Sở Vân đứng trên đỉnh núi Song Tử Hạp, từ trên cao nhìn ra phía xa xa. Chỉ thấy trên mặt biển bằng phẳng cột buồm mọc lên thành từng khóm. Ngay sau đó, một hạm đội khổng lồ hiện ra trước mắt. Thanh Trúc Hào, Mãnh Nha Hào của Phương gia. Đôi mắt Sở Vân ngưng đọng lại, dễ dàng nhìn thấy hai bảo thuyền ở giữa. Một chiếc màu xanh đen đầy vẻ giận dữ, tràn đầy sức sống, vững chắc như núi. Một chiếc màu đen xen lẫn màu trắng, đầu thuyền như ngà voi, sắc bén uy mãnh. Chiến hạm cũng là một loại yêu binh. Chỉ là bởi rất khó nâng cao cấp tu vi, phần lớn chiến hạm tại Tinh Châu đều cấp số tiểu yêu. Chiến hạm cấp số đại yêu thông thường chính là tàu chỉ huy, là nòng cốt của hạm đội. Chiến hạm cấp số linh yêu vô cùng hiếm, chỉ có quần đảo có thế lực lớn mới có thể nắm giữ vài chiếc. Thanh Trúc Hào, Mãnh Nha Hào chính là bảo thuyền cấp số đại yêu. Cũng chính là biểu tượng sức mạnh của Phương gia, nhờ nó mà coi khinh người khác. Trong trí nhớ của Sở Vân, chúng đã mang về ánh sáng hào quang trong nhiều trận chiến. Và ngang sức với Ưng Tường Hào. Di, hạm đội Vệ gia cũng tới. Sở Vân sửng sốt, trông thấy giữa hạm đội tinh kỳ bay phấp phới, mọc lên như rừng. Trong đó cũng có tinh kỳ của Vệ gia. Bây giờ Vệ gia đảo chỉ vẹn vẹn có một hạm đội, Vệ gia đảo nhất định sẽ bị uy hiếp. Xem ra vẫn có cơ hội. Trong mắt Sở Vân hiện ra một đạo thần quang, mơ hồ kích động. Nếu như tiêu diệt được hạm đội này, không chỉ có thể giảm bớt được áp lực lớn, thậm chí còn tiến thêm một bước về kế hoạch truy tìm mật tàng Tinh Hải Long Cung. Nhan khuyết. Sở Vân bỗng nhiên thét lớn. Có thuộc hạ. Nhan khuyết đứng ra khỏi hàng ngũ. Ngươi dẫn 500 tinh binh trung đồng bố trí mai phục tại cửa hẻm núi. Lúc đầu quân địch tiến vào hẻm núi, ngươi tạm thời bỏ qua. Chờ tới khi ta khai sát, ngươi liền chặn đường lui của địch. Sở Vân dặn dò nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Vũ Đại Đầu, ngươi thống lĩnh 500 sĩ tốt ẩn nấp trên đỉnh núi, chuẩn bị đá vụn cùng cung tên. Đợi lưu tinh tiến của ta bắn lên bầu trời, ngươi lập tức phát tiến cùng đất đá bắn xuống hẻm núi. Thuộc hạ tuân linh. Lão Đa, người thống lĩnh đại đội trấn thủ chỗ sâu nhất tại hẻm núi. Đợi ta dụ bọn chúng qua đây, liền cùng nhau tập sát. Tốt, nơi đây địa thế rất hiểm yếu. Phương Trúc đứng trên bảo thuyền Thanh Trúc Hào ngưng thần nhìn về phía Song Tử Hạp, không khỏi chấn động. Địa thế Song Tử Hạp hiểm áp đáng sợ. Nếu không Phương Toái không bị vây khốn như vậy, hắn thực sự không muốn chiến đấu tại chỗ này. Khi nhận được quân tín, hắn lập tức thống lĩnh đại quân đi tới đây. Trên đường lại tụ họp với hạm đội thứ ba của Vệ gia, tạo thành một đội quân khổng lồ hướng tới đây. Trong Song Tử Hạp mơ hồ phát ra âm thanh. Vệ gia đảo chủ, cừu địch tập kích Vệ gia đảo của ngươi, bắt tộc nhân của ngươi làm tù binh đang ở ngay trước mặt ngươi. Lúc này cùng tam đệ ta ác chiến một trận tất nhiên rất mệt mỏi. Lúc này Vệ gia đảo chủ tấn công nhất định thu được toàn thắng. Phương Trúc cười nhẹ, đứng bên cạnh nói với Vệ gia đảo chủ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 19 Song Tử Hạp phục kích chiến. Vệ gia đảo chủ nhìn vào khe sâu một lúc, liếc vào bãi chiến trường trong cốc nhưng hắn vẫn không thấy rõ tình hình chiến cuộc. Hắn một đời là gia chủ, đâu dễ bị kích động như vậy. Lẽ nào lại nghe lời xúi dục của Phương Trúc? Lúc này hắn nhẹ nhàng chống chế lại, trong lời nói có nhiều lần nhắc tới tên Phương Toái không? Phương Thiên Thương nghe vậy bị tình nghĩa huynh đệ kích động, tức giận nói: "Đại ca, nhất định tam đệ ở bên trong đó. Còn chờ cái gì? Để ta dùng mãnh nha hào làm tiên phong, đi trước vào cứu tam đệ." Phương Trúc nhìn về ra đảo chủ thật lâu, thầm mắng một tiếng cáo già. Suy nghĩ một chút, tiện thể nói: "Vậy thỉnh nhị đệ làm tiên phong, về ra đảo chủ tiếp ứng phía sau. Còn ta thống lính hạm đội còn lại hậu thuẫn cho hai người các ngươi." Về ra đảo chủ vẫn muốn khước từ, hắn thực sự không muốn hao tổn quân lực của hắn thêm nữa. Chỉ là lúc này đây, Phương Trúc thái độ cường nơ, gơ, hơ, à, nơ, hơ. Hắn không làm gì khác được chỉ biết gật đầu. Để hạm đội về ra ta kẹp ở chính giữa, sợ ta lâm trận khoanh tay đứng nhìn. Trong lòng về ra chủ biết rõ ý đồ của Phương Trúc. Thế nhưng thực lực của chính mình không bằng người, Sở Vân dùng một trận đại hỏa thiêu đốt hạm đội tinh nhuệ nhất của hắn. Sóng sau đè sóng trước a. Về ra đảo chủ vừa mất đi một cánh tay, lại mất đi đại yêu Thanh Đồng Câu làm bạn với hắn. Dù chính hắn cũng biết phải tỉnh táo trở lại nhưng nỗi buồn trong lòng không sao tan biến hết. Mãnh nha hào xông lên. Phương Thiên Thương vì sự an nguy của Phương Toái không, ngồi trên ghế chỉ huy đầu tàu gương mấu sát nhập vào trong cốc. Nhị đệ đi thong thả. Để tính tình nóng này, từ trước tới nay không có để ý tới bất cứ cái gì. Đây là cẩm nang diệu kế của ta, khi nào ngươi gặp khốn cảnh hãy mở ra mà đọc. Trước khi đi, Phương Trúc lại ngăn cản hắn, đưa cho hắn một túi gấm. Đại ca thật gàn dở. Quá coi thương Phương Thiên Thương ta rồi đó, diệu kế gì trong cẩm nang ta mở ra xem trước thì hơn. Vừa mới xuất phát, Phương Thiên Thương không nén được lòng liền mở túi gấm ra xem. Chỉ thấy trên thư có viết: "Nhi đệ, ta biết đệ nhất định sẽ mở ra xem. Tất Sở Vân sẽ bố trí mai phục tại Song Tử Hạp, chỉ là hắn quá ít binh, không đáng lo ngại. Đệ dẫn phục binh xuất hiện tiếp đến san bằng tất cả. Sau khi hội hợp cùng tam đệ chém giết trở về, cùng ta trước sau giáp công hạm đội về ra. Bên ta nếu có thể ngầm chiếm về ra chủ đảo, bản đồ sẽ tăng thêm 1/4. Đây chính là cơ hội tốt ông trời cho ta, hy vọng để sẽ nỗ lực hết sức. Đại ca biết ta sẽ..." Phương Thiên Thương bùi ngùi thở dài một tiếng. Sắc mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ âm ngoan hiểm độc. Nắm chặt song trưởng thần tình phấn chấn. "Tốt, không ác không phải trưởng phu, minh ước cái thá gì, chẳng qua cũng chỉ là văn vẻ mà thôi. Đại trưởng phu hành sự, phải như vậy, hoành hành không cố kỵ. Trước khi hội hợp cùng tam đệ, phải chém đầu chó của tên Sở Vân, tiếp đến lấy tính mệnh của vệ gia. Lão đầu, ha ha ha." Nghĩ đến điều tuyệt vời này, Phương Thiên Thương ngửa mặt lên trời cười to, vung tay lên trời. Mãnh nha hào tiếp tục tăng tốc, như tiến rời khỏi dây cung phi vào trong cốc. Vậy mà thuyền của hắn vào trong đoạn hạp cốc cũng không thấy phục binh xuất hiện. Lẽ nào đại ca đã tính toán sai? Còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên Phương Thiên Thương nhìn chằm chằm vào chiến trường. Chỗ này chính là bảo thuyền Ưng Tường Hào bị chiến hạm của Sở Vân bao vây. Hạm đội của Phương gia thương vong vô kể, binh sĩ còn lại không nhiều. Nhìn lên phía trên bảo thuyền, Phương Toái không dùng bàn tay Trần Độc đấu cùng Sở Vân bị ép vào thế hạ phong. Vì sao lại như vậy? Phương Thiên Thương vừa giận vừa sợ. Lúc này liền rút ra hai thanh yêu đao, đang muốn xung phong liều chết tới cứu viện. Bỗng nhiên có tin báo bên phía đối phương có người tài ba, am hiểu đạo pháp ngụy trang. Liền hét lớn một tiếng thăm dò. Tam để không lên kinh hoàng. Nhị ca tới cứu ngươi đây. Kim Bích Hàm đang muốn trả lời, bỗng nhiên nhớ tới lời dặn dò của Sở Vân, chỉ quay đầu lại liếc mắt nhìn Phương Thiên Thương. Lập tức quay đầu lại, thế tấn công càng thêm mãnh liệt, tàn bạo chém giết về phía Sở Vân. Đúng là tính cách của Tam Đệ. Ngờ vực trong lòng Phương Thiên Thương biến mất hơn phân nửa. Nhìn tới bên người Phương Toái không cũng thấy rất quen thuộc. Lập tức không còn chút nghi ngờ. Sở Vân, ta muốn cắt đầu chó của ngươi để nhắm rượu. Mãnh Nha Hào cùng ta xung phong liều chết. Phương Thiên Thương gào thét thúc dục đạo pháp, bỗng nhiên chiến thuyền tăng tốc. Hai ngà voi to lớn dễ dàng cắt chiến thuyền chặn ngang thành hai đoạn. Mãnh Nha Hào xông vào giữa chiến trường. Phương Thiên Thương cầm hai thanh yêu đao trong tay, nhún người một cái, dẫn đầu xông vào chiến trường. Sở Vân xuất đao buông tha Phương Toái không, chuyển sang chiến đấu cùng Phương Thiên Thương. Đánh không tới ba hiệp, nhảy khỏi bảo thuyền giả vờ bại trận trở ra. Đúng là kẻ nhát gan. Phương Toái không nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục truy sát Sở Vân. Phương Thiên Thương sợ có điều uẩn khúc, vốn không muốn truy kích. Thế nhưng lại sợ mất tiểu đệ của mình, đành phải cắn răng đuổi theo. Mãnh Nha Hào có đạo pháp xung đột, Ưng Tường Hào có tốc độ lại càng nhanh hơn. Ngược lại bảo thuyền lấy từ Thiên Ca Thư Viện chỉ đạt cấp số tiểu yêu, đạo pháp cũng rất tầm thường. Rất nhanh bị hai bảo thuyền kia đuổi kịp. Ưng Tường Hào cản lại, Mãnh Nha Hào dùng sừng đâm thẳng vào đuôi thuyền của Sở Vân. Sở Vân cảm thấy dưới chân bị chấn động mạnh, lúc này có người báo. Bánh lái bị phá hủy, không thể chuyển hướng. Các vị giờ đã hết đường lui, lúc này không liều chết xông lên chiến đấu, vậy còn chờ tới khi nào nữa? Sở Vân giống lớn quay lại chém giết. Tất cả mọi người cùng đều hăng hái chiến đấu. Ba chiến thuyền kẹp vào nhau đứng cùng một chỗ. Sở Vân cùng đường quay lại phản kích, khí thế hung mãnh tới cực điểm. Trong lúc này, nhất thời chiếm thế thượng phong, quân địch trên Ưng Tường Hào và Mãnh Nha Hào rơi vào thế hạ phong. Hãn dũng của thư gia quả thực danh bất hư truyền. Phương Thiên Thương biến sắc. Cảm nhận được khí thế của Sở Vân hung mãnh tới cực điểm. Thế lực trên đảo rất tầm thường. Quân tốt được thu thập phần lớn đều là tạp binh. Sau đó trải qua huấn luyện trở thành chính quân. Cộng thêm kinh nghiệm nơi xa trường, mạnh sống yếu chết liền trở thành hãn tốt. Sau cùng hãn tốt được thu về, phối hợp với huấn luyện đặc biệt mới hình thành tinh binh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 20 đại thắng thượng. Nam nhi trên thư gia đảo một khi điều động đều là hãn tốt. Không những sĩ tốt có tố chất mà bản thân sĩ tốt đều muốn vượt hơn một cấp so với hải đảo thông thường. Hơn nữa trong người đã có dòng máu hung mãnh không hề sợ chết. Cho các ngươi kiêu ngạo một chút. Hết thảy đều phải chết dưới tay ta. Mắt thấy binh lính tinh nhuệ của mình bại lui, Phương Thiên Thương đứng dậy thi triển đạo pháp tiến tới phản kích. Phương Thiên Thương, ngươi đã bị trúng kế. Đúng lúc này, Sở Vân cười ha ha, ngửa mặt lên trời bắn ra một lưu tinh tiễn, cầm túy tuyết đao trong tay xông lên. Đồng thời, Thư Thiên Hào dẫn quân chủ lực cũng xông vào chiến trường.

một đao đánh xuống khiến cho Phương Thiên Thương không kịp phòng thủ. Ánh đao sáng như tuyết, dư thế không giảm đánh lên vách núi. Ầm một tiếng, long trời nở đất vang lên, đao khí long đầu để lại một hố sâu trên vách núi. Đường kính ước chừng 10 trượng, từ miệng hố tản ra đao khí lãnh liệt làm người ta vô cùng sợ hãi. Vệ gia đảo chủ đã tới, đúng lúc này trông thấy Phương Thiên Thương bị chém. Lúc này toàn thân hắn chấn động, hoảng hốt hít một hơi thật sâu. Nhất là trông thấy Thư Thiên Hào, nhất thời sắc mặt trắng bịch, thất thanh nói: "Chư tinh mãnh hổ, vì sao ngươi ở chỗ này?" "Ha ha ha, về ra đảo chủ Thư Mỗ đến đây là lấy đầu hạng người như ngươi." Thư Thiên Hào cười to, tiếng cười kích động, vang vọng khắp hẻm núi. "Không ổn rồi, Thư Thiên Hào ở đây." Phía trước hẻm núi, Phương Trúc nghe thấy tiếng cười này, nhất thời vô cùng sợ hãi. Rốt cuộc biết chính mình đã trúng kế. "Nhị đệ, tam đệ nguy rồi." Sắc mặt hắn nhợt nhạt, dựa vào tài trí của hắn, rất nhanh liền nghĩ tới. Lập tức ra lệnh cho hạm đội tăng tốc đi về phía trước. Mệnh lệnh một viên phó tướng đáng tin cậy, lưu lại một đội quân trấn giữ ngoài hẻm. Thanh Trúc Hào dẫn đầu bằng vận tốc tối đa, xung phong liều chết tiến về phía trước cứu viện. Đi được một đoạn, trông thấy đá bay cuồn cuộn, mưa tiến rơi xuống. Sắc mặt Phương Trúc trầm xuống, sử dụng đạo pháp thúc giục Thanh Trúc Hào. Bỗng nhiên trên bảo thuyền hiện lên một mảnh rừng trúc lớn. Trúc diệp tươi tốt, thân trúc vững chắc, tạo thành một lá chắn bảo vệ thân thuyền, bảo thuyền chạy liên tục không ngừng. Chỉ là hạm đội phía sau của hắn không tránh khỏi tổn hại, bị hỏa lực mãnh liệt đánh cho không ngóc đầu lên được. Thanh Trúc Hào dần dần tách khỏi đại đội, một mình xông về phía trước. Lúc này trong lòng Phương Trúc nóng như lửa đốt, một lòng muốn cứu hai tiểu đệ của mình, không nghĩ đến điều gì khác. Khi hắn chạy tới chiến trường, lúc này Thư Thiên Hào độc đấu cùng vệ gia đảo chủ. Vệ gia đảo chủ đã bị chém bêu đầu. Hạm đội vệ gia đại bại, quân sĩ tan rã, đại quân Thư gia đã chiếm được Ưng Tường Hào, Mãnh Nha Hào. Cộng cả bảo thuyền của Du Nha Đại Sư tạo ra, ba đại bảo thuyền giống như ba lưới đao sắc bén, như biển gào thét. Dùng tất cả khí thế đánh về phía trước. "Nhị đệ, tam đệ." Phương Trúc trông thấy Ưng Tường Hào và Mãnh Nha Hào bị đoạt, trong lòng hoảng loạn vội vàng lệnh cho hạm đội đón đánh. Lại không thấy động tĩnh gì. Nhìn lại, trừng mắt há mồm. Lúc này mới phát hiện Thanh Trúc Hào đã tách rời khỏi đại đội phía sau. Trong lòng Phương Trúc trầm xuống, thiếu chút nữa cắn lưới tự tử, biết tuyệt đối không thể triệt thoái về phía sau. Chiến hạm chuyển đà vô cùng thong thả, nếu như triệt thoái về phía sau chính là tìm đến cái chết. Sinh tử tồn vong, chỉ có thể xung phong liều chết xông về phía trước. Toàn bộ thuẫn binh tinh nhuệ ở đâu? Phương Trúc thét lớn một tiếng. Toàn bộ thuẫn binh đã có mặt. Xin nghe theo sự sai bảo của đại tướng. 100 thuẫn binh tinh nhuệ đi tới khoang thuyền. Khí thế nghiêm nghị kết thành một khối giống như bách tường thành vững chắc nhìn về phía đại quân Thư gia. Sững sững bất động. Bảo vệ khoang thuyền, xung phong liều chết đi ra ngoài. Phương Trúc thét lớn, lại thúc giục bảo thuyền Thanh Trúc Hào. Rừng trúc trên thuyền lục lục thông thông càng thêm rậm rạp tươi tốt. Trúc diệp bắn ra ngoài tạo thành một trận mưa tên bắn vào tới quân Thư gia, máu và thịt bay tung tóe. Thanh Trúc Hào theo sau mưa tiến phiến diệp này có thêm động lực, liều chết xông lên tiến tới đại quân Thư gia. Chỉ cần ba bảo thuyền né qua tiến về phía trước, Những chiến hạm bình thường khác không đáng ngại. Bộ dáng Phương Trúc không còn chút phong độ, thế cuộc chiến trường chuyển biến đột ngột thực sự nằm ngoài dự tính của hắn. Chỉ là hắn đã thống lĩnh quân đột hơn 3 năm, sớm đã có kinh nghiệm. Lúc này vứt bỏ hết tạp niệm, chỉ chăm chú xung phong liều chết chọc thủng vòng vây. Toàn thuẫn binh tinh nhuệ. Hắn muốn xung phong liều chết xông ra. Kinh nghiệm chiến đấu trên biển của Thư Thiên Hào vô cùng phong phú, liếc mắt liền nhìn thấu được ý đồ của Phương Trúc. Chuyện này ngược lại rất tốt. Tăng quang thiểm thải đại tuyết nha. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, nhảy ra. Tại giữa không trung cầm túi tuyết đao khua qua múa lại. Đầu tiên hắn dùng đạo pháp thúc dục tăng quang thiêm thải, tiếp đến sau đó hô lớn tuyết nha. Lúc này toàn bộ tướng sĩ đều quăng ánh mắt tập trung trên người Sở Vân. Phương Trúc hung mãnh, muốn hãm sát vượt qua đại quân. So với hắn, Sở Vân còn mạnh mẽ gấp bội. Muốn một đao bổ tới bảo thuyền của đối phương. Hừ, đúng là không biết lượng sức mình. Phương Trúc liên tục cười nhạt. Bỗng nhiên con ngươi co lại. Trông thấy túi tuyết đao của Sở Vân chợt léo sáng. Ánh đao ngưng đọng, sau cùng đại đao phát ra một đạo quang mang sáng như tuyết. Bình thường sử dụng đạo pháp tuyết nha là có thể khiến túi tuyết đao phình to gấp 3, giống như cánh cửa. Hôm nay tăng lên, hình thể càng lớn gấp khoảng 9 lần. Sở Vân giơ cao chiến đao trong tay, chẳng khác nào con kiến vác một con dao lớn. Nụ cười nhạt của Phương Trúc cứng lại, sắc mặt ngưng đọng, thần sắc của hắn hiện lên một tia hoảng loạn. Phía sau, binh sĩ càng trở nên rối loạn. Hắn mạnh mẽ trấn tĩnh trở lại, lạnh lùng quát lớn một tiếng. Binh tướng chớ hoảng, nhìn ta chống cự. Hắn đang muốn thúc giục đạo pháp chống đỡ. Từ phía bên kia, Kim Bích Hàm đã đợi cơ hội này từ rất lâu, liền âm thầm sử dụng con bài chưa dùng đến. Phát ra Kim Ngọc Tiên Điệp. Thúc giục đạo pháp tuyệt phẩm Phỉ Thúy Mộng Cảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 22 Đại Thắng Hạ. Toàn thân Phương Trúc chấn động, đứng xứng lại, bị hút vào cõi mộng. Chỉ là hồn phách của hắn cường đại, trong chốc lát liền phá vỡ cõi mộng quay về hiện tại. Tại lúc này đây, tinh thần hắn vừa mới phục hồi trở lại, trước mắt hiện ra một đạo ánh sáng sáng như tuyết. Đại đao thật lớn, thân đao trên bảo thuyền đang dài ra. Không chỉ có dài mà còn rộng, bí mật mang theo một cơn gió lốc lạnh thấu xương, giống như đụng phải băng tuyết nghìn năm. Ầm, thân đao trong tay Thanh Trúc Hào trực tiếp từ từ nghiền nát Phương Trúc. Sau đó từ mũi thuyền đến đuôi thuyền của bảo thuyền tách làm hai nửa. Toàn bộ thuẫn binh tinh nhuệ kia cũng không thể chống được đao uy. Bị đao khí cuốn tất cả. Quân sĩ hổ lang giống như lông chim rẽ sang hai bên. Đập rơi xuống nước hoặc là trên vách đá. Hầu như không còn một người sống sót. Quân sĩ tinh nhuệ trên bảo thuyền Thanh Trúc Hào thương vong vô kể. Sau khi chém nát Thanh Trúc Hào, túy tuyết đao dư thế không giảm lại chém xuống mặt biển, tạo thành ngọn sóng cao tới 10 trượng. Sóng lớn ầm ầm nện xuống. Nuốt hết toàn bộ Thanh Trúc Hào. Sóng lớn cuốn trào mãnh liệt, khiến thế sông lên của đại quân chậm lại. Trong giây lát, biển đã yên sóng. Từ chỗ sâu máu bốc lên tầng tầng lớp lớp. Còn có vô số thi thể cùng với mảnh vụn của bảo thuyền Thanh Trúc Hào. Chiến trường một mảnh yên tĩnh. Không chỉ đại quân Thư Gia Đảo cảm thấy choáng váng. Ngay cả đội quân của Vũ Đại Đầu đứng trên núi cũng không hiểu ra sao. Không phát ra bất cứ thanh âm nào. Cho dù Sở Vân hạ xuống bung tàu cũng có chút ngây người. Uy lực một đao này ngoài sức tưởng tượng, có người phối hợp, đối thủ lại mắc sai lầm. Bởi vậy hiệu quả năm ngoài dự tính. Thiếu chủ thần uy. Lúc này đang tĩnh lặng, không biết ai đó hô lên một tiếng vang trời. Đột nhiên toàn quân chấn động, sĩ khí tăng vọt. Thư Thiên Hào thừa thế vung tay lên cao, toàn bộ hạm đội cũng nhào lên theo. Đây là chiến tranh. Toàn bộ quân vệ ra. Quân phương ra bị tiêu diệt. Thương vong nhiều vô kể. Bắt được hơn 1.000 tù binh. Thu được 2 bảo thuyền Ưng Tường Hào và Mãnh Nha Hào. Bắt được vệ khiếp cùng rất nhiều chiến lợi phẩm khác. Sau đó, đại quân từ Song Tử Hạp xuất phát thẳng đến chủ đảo vệ ra. Một lần nữa chiếm đóng đảo nhỏ Bàn Đạp quan trọng. Đêm đó trời tối không trăng, chỉ lốm đốm vài ngôi sao. Dưới sự dẫn dắt của Sở Vân, Thư Thiên Hào cùng hơn 10 đội quân tinh nhuệ dùng tiềm chu phỏng chế tiến vào chỗ sâu trong rừng rậm san hô. Trên mặt biển yên tĩnh, vài ánh sao rơi. Rừng san hô có tác dụng làm sạch hải vực, bởi vậy hải vực ở đây nước biển trong suốt tới cự điểm, nhìn thấy tận đáy. Rừng san hô chính là một trong 7 đại kỳ quan tại Tinh Châu. Hầu như mỗi khắc đều có phong thái khác nhau. Khi ánh dương mọc lên chiếu vào nước biển, san hô trong biển có màu đỏ sẫm. Xuyên thấu qua những làn sóng trong suốt khiến người ta có cảm giác mờ mờ ảo ảo. Tới giờ ngọ, ánh dương mãnh liệt. Rừng san hô lóng lánh ánh kim mang. Rực rỡ lộng lẫy, vô cùng đẹp mắt. Tới lúc nửa đêm yên tĩnh, rừng san hô tràn đầy sức sống, sinh cơ bừng bừng. Bầy cá giống như loài chim bay lượn trong đó. Cua biển, diêu ngư quanh co quyến luyến một chỗ. Tất cả mọi thứ vẫn luôn rất yên tĩnh, đồng trong tĩnh. Lúc này rừng rậm san hô giống như thiếu nữ trong phòng, duyên dáng yêu kiều, cõi lòng ôn nhu. Tám mật tiềm chu phỏng chế lặng lặng đi trong rừng rậm san hô. Trong một lần tập kích bất ngờ, về ra đảo đã bắt được 7 chiến thuyền. Hôm nay đại quân đi đến chính thức công chiếm về ra đảo. Cũng bắt được chiến thuyền kia do về ra đảo chủ lần trước chạy thoát. Mật tiềm chu phỏng chế không thể lặn quá sâu. May mà rừng rậm san hô cũng nằm trong vùng biển nông, lúc này có thể lợi dụng được. Thật đúng là kỳ cảnh. Chỉ là thiếu chủ dẫn theo chúng ta bí mật tới đây, sẽ không phải chỉ để ngắm phong cảnh này. Đi được một lát, Nhan Khuyết không kiềm chế được, hướng tới Sở Vân hỏi. Hầu như cùng lúc đó, Thư Thiên Hào và Kim Bích Hàm cũng ngồi trên thuyền nhìn về phía Sở Vân. Bọn họ cũng nghi hoặc trong lòng. Đại quân hiện tại đóng tại vệ gia đảo, thế cuộc cũng không ổn. Sở Vân lại thần bí tập trung một đội quân tinh nhuệ ở đây, muốn dẫn bọn họ đến rừng rậm san hô này. Hành động này tất nhiên có điều khác thường. Sở Vân cười cười, nói: trời đất huyền diệu, ẩn dưới đáy biển, thần tinh dẫn theo vô số tinh quang. Những lời này các ngươi đã nghe qua chưa? Nghe rất quen. Kim Bích Hàm trầm ngâm đứng lên. Lời này trước đây ta đã nghe qua. Nàng là người Đôn Hoàng Quốc, đúng là rất nhạy cảm với lời này, chỉ thua kém nhân sĩ chính quốc trên chư tinh quần đảo. Thư Thiên Hào và Nhan Khuyết đều chấn động. Người sau thất thanh nói: mật tàng Hải Long Vương Khương Bác. Đúng vậy. Sở Vân gật đầu, nói: theo khảo chứng của ta, rừng rậm san hô này chính là nơi ẩn chứa tinh Hải Long Cung. Này, có thể sao? Rừng rậm san hô này là kỳ cảnh của Tinh Châu, hàng năm du khách đến không ngớt. Sở huyên có thể nắm chắc mấy phần? Hai mắt Kim Bích Hàm nháy nháy hỏi. Không dám nói tới 10 phần, nhưng thực ra cũng nắm chắc 5 phần. Sở Vân lúc này đắn đo một chút mới đáp. Dù là như vậy, Nhan Khuyết nghe xong cũng không khỏi thở dài. 5 phần. Nắm chặt lớn như vậy. Những người còn lại cũng đều dùng ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Sở Vân. Nắm chắc 5 phần, đây chính là khoác lác giữa biển trời bao la. Trải qua hơn 100 năm qua, không biết bao nhiêu người đi tìm kiếm Tinh Hải Long Cung cũng đều tiêu hao tuổi thanh xuân, thậm chí cả sinh mệnh. Từng có một quãng thời gian rất dài, khoảng vài chục năm, mọi người thay nhau đi dò tìm Tinh Hải Long Cung. Khi đó tin đồn khắp nơi, đầu độc nhân tâm. Nhưng cuối cùng đều đã được chứng thực, không ai tìm được Tinh Hải Long Cung. Tới bây giờ, đã hình thành một loại quan điểm. Phần lớn mọi người đều cho rằng Tinh Hải Long Cung chỉ là lời vui đùa của Khương Bác trước khi chết. Cũng có một bộ phận nhỏ cho rằng Tinh Hải Long Cung đã bị người khác bí mật cướp đi. Nói chung trên thế giới này căn bản là không có mật tàng Tinh Hải Long Cung này. Thế nhưng bỗng nhiên chỉ trong một đêm có người nói cho ngươi, hắn nắm chắc 5 phần có thể tìm được Tinh Hải Long Cung. Đồng thời dẫn mọi người tới. Suy nghĩ một chút, loại cảm giác này là như thế nào? Đám người Thư Thiên Hào kinh nghi cũng tự có thể lý giải. Tinh Hải Long Cung lẩn tránh con mắt của thế nhân, có thể là chỗ này hay sao? Nhan Khuyết suy nghĩ một chút, ngữ khí chần chờ nói. Xem ra hắn cũng không ôm chút hy vọng gì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 23 Tinh Hải Long Cung. Cho dù không tìm thấy Tinh Hải Long Cung nhưng trông thấy cảnh sắc tuyệt vời như vậy, chuyến đi này cũng không tệ. Thật ra phải cảm tạ Sở huynh. Kim Bích Hàm cũng không có mong chờ gì, cho rằng Tinh Hải Long Cung thật quá mờ ảo. Đã bắt đầu an ủi Sở Vân. Thư Thiên Hào lại có một quan điểm khác. Sở Nhi, sao con lại suy luận như vậy? Sở Vân mỉm cười, đưa ra tư liệu kiếp trước hắn bắt được và những biểu hiện của Khương Bác lúc về già cùng với tính cách của hắn, cùng với kinh nghiệm lấy từ thất bại của người khác, trình tự trình bày suy đoán của chính mình. Ban đầu mọi người cũng chỉ nghĩ là trò đùa, thế nhưng dần dần sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi. Nghe Sở Vân giải thích một hồi, đôi mắt chợt lóe lên một đạo thần quang. Tư liệu lớn nhỏ không bỏ sót, suy đoán hợp tình hợp lý. Trong ánh mắt của Thư Thiên Hào tràn đầy vẻ tán thưởng và vui mừng, vỗ vai Sở Vân cười nói. Hảo tiểu tử, khiến ta thất kinh. Từ khi nào con bắt đầu thu thập những tư liệu này? Khi còn ở Thiên Ca Thư Viện, trong lòng nảy sinh hứng thú về Tinh Hải Long Cung, bởi vậy Hải Nhi có tìm chút tư liệu để đọc. Sở Vân lau mồ hôi trên trán. Hắn quả thực không phải là người biết nói dối. Nhãn thần Kim Bích Hàm chuyển về phía Sở Vân càng thêm kinh ngạc. Ta và Sở Vân ở chung một chỗ, luôn ở bên cạnh. Hắn lại có thể có lợi dụng thời gian nhàn rỗi đến như vậy đi tới tàng kinh các xem thêm loại tư liệu này. Xem ra lý giải của ta đối với hắn còn chưa đủ a. Vốn tưởng rằng như vậy là đủ giải thích về Sở Vân. Thế nhưng xem ra Kim Bích Hàm hiện tại vẫn cảm thấy bản thân nàng không phát giác bất cứ điều gì trên người Sở Vân. Cùng chung sống với Sở Vân khiến cho nàng có cảm giác kinh ngạc tới cực điểm. Loại thể nghiệm này có phần khiến nàng mê muội. Thiếu chủ có thể phá giải truyền thừa Tam Đại Viện Chủ, lúc này đây có thể tìm được Tinh Hải Long Cung hay không? Lúc trong lòng Nhan Khuyết cũng tràn đầy hy vọng. Nếu ta đoán không nhầm, các ngươi hãy nhìn lên đỉnh đầu các ngươi. Sở Vân sờ sờ lên mũi, cảm thấy có chút giật mình. Liền chỉ ngón tay lên đỉnh đầu. A, tinh quang rực rỡ, trong đó tinh huy liên tiếp nổi lên giống như một con đường. Đôi mắt kim bích hàm nhất mở to, phát ra tiếng kinh hô. Thế nhân chuyên tâm để ý tới mỹ cảnh trong rừng rậm san hô. Bởi vậy khu hải vực do vệ gia bảo vệ có rất ít người đi sâu vào hải lý. Hoặc là có người lặn xuống biển sâu đi nữa, ánh mắt cũng sẽ bị rừng rậm san hô cuốn hút. Cho dù có người ban đêm trông thấy ngoài biển khơi có những tinh quang rực rỡ, cũng sẽ không ngờ tới những tinh quang này có liên quan tới tinh hải Long Cung. Nhan Khuyết thở dài, lúc này không thể nhận ra điểm này. Một khi chỉ cho hắn, hắn cũng có thể biết được điểm kỳ hoạt trong đó. Theo phương hướng tinh quang chỉ dẫn, ẩn chứa một đường mờ ảo. Cuốn trọn rừng rậm san hô đồ sộ, chui vào khe bí ẩn, đầy giấy những thứ lộn xộn gây nhiễu. Nếu như không có tinh quang chỉ dẫn é là đã sớm bị lạc trong đó. Chỉ sau một khắc, mật tiềm chu phỏng chế bỗng nhiên vượt qua rừng rậm san hô. Một tòa cung điện nguy nga tráng lệ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tinh Hải Long Cung. Toàn thân thư thiên hào chấn động mạnh. Ông trời của ta. Nhan Khuyết cảm thấy chính mình như đang nằm trong mộng. Thần tình kim bích hàm cũng ngây dại ra, nhìn chằm chằm vào cửa Long Cung trên biển. Trên cánh cửa, bốn chữ phong cách cổ xưa cứng cáp chính là Tinh Hải Long Cung. Không thể nghi ngờ gì nữa, đây đích thực là Tinh Hải Long Cung. Tinh Hải Long Cung. Trong lòng ba người nhấc lên một con sóng gió động trời. Không thể tin nổi, vô số người tìm kiếm mật tàng không được, hôm nay rốt cuộc lại trông thấy ánh mặt trời. Mà tất cả điều này đều là công của một vị thiếu niên. Trong lúc nhàn rỗi xem thêm tư liệu cùng suy đoán của bản thân tìm ra. Thiên tài là cái gì? Kim Bích Hàm thân là công chúa Đôn Hoàng, tài năng trời phú dị bẩm, kiến thức hiểu biết rộng rãi. Thư Thiên Hào là người từng trải suốt đời ẩn mình, bản thân cũng là thiên tài tầm mắt rộng rãi. Nhan Khuyết vẫn luôn được gọi là thiên tài áo vải, trong Thiên Ca Thư Viện hắn là người đứng đầu các thư sinh áo vải. Thế nhưng giờ khắc này, ba người bọn họ đều nghĩ bản thân mình đối với từ thiên tài vẫn chưa thể lý giải hết. Ban đầu ba người bọn họ vốn cảm thấy kinh ngạc, sau đó trấn tĩnh lại, cặp mắt trừng to nhìn thẳng về phía Sở Vân. Muốn nhìn thấu thiếu niên trước mắt này. Thế nhưng không thể nhìn thấu. Dù như thế nào đi nữa cũng không thể nhìn thấu. Chỉ trong gang tấc. Thế nhưng Sở Vân hết lần này đến lần khác làm cho người ta cảm thấy xung quanh hắn bao phủ một lớp sương mù dày đặc, ẩn chứa huyền bí nồng đậm trong đó. Hảo tiểu tử, Thư Thiên Hào ta vì con mà quang vinh. Thư Thiên Hào bùi ngùi thốt lên. Thiếu chủ, người thực sự là. Nhan Khuyết không tìm được từ nào để diễn tả, không thể làm gì khác hơn là giơ ngón tay cái lên. Ngươi luôn luôn khiến người ta nhìn với ánh mắt khác. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Kim Bích Hàm lộ ra dáng vẻ tươi cười như ánh nguyệt. Ba ánh mắt rực cháy, khiến Sở Vân có phần xấu hổ, mỉm cười nói. Mật tàng gần trong gang tấc, cùng đi xem sao. Xung quanh Tinh Hải Long Cung khoảng 10 trượng không hề có nước biển. Trong không gian hình thành một lực lượng vô hình, hình thành một vòng bảo vệ chống đỡ nước biển. Đoàn người tập kết tại cửa Long Cung, tất cả mọi người hưng phấn dị thường. Nhìn Tinh Hải Long Cung thân thể run lên. Ngữ khí của Thư Thiên Hào rất tự hào, cho rằng toàn bộ công lao thuộc về Sở Vân.

chính là hắn suy đoán rồi kết luận, vì vậy mới có thể tìm được nơi này. Ngươi theo hắn sẽ có tiền đồ rộng mở. Quật khởi như xưa tất sẽ không lâu. Thư Thiên Hào khuyên nhủ. Thái độ của Thương Lam Hải Long rất kiên quyết. Trừ phi hắn bỏ họ Sở đổi thành họ Thư của ngươi. Ta sẽ không bao giờ đi theo một người chủ nhân mang họ Sở. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 25 tính danh bí ẩn, Long Nguyện yêu thổ hạ. Nghĩa phụ. Trong mắt của Sở Vân chợt lóe sáng, nhìn về phía Thư Thiên Hào. Trên thực tế, hắn vẫn luôn ngờ vực về dòng họ của chính mình. Khi còn nhỏ, cũng từng tranh cãi ầm ĩ, muốn đổi thành họ Thư. Nhưng Thư Thiên Hào không cho phép, Sở Vân suy đoán nhất định trong này có nhân duyên. Quả nhiên, Thư Thiên Hào vừa nghe được lời này, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Kiên quyết phản đối. Hắn không thể đổi họ. Họ Sở chính là họ của hắn. Một nam nhân làm sao có thể quên đi cội nguồn của chính mình. Nói như vậy, ta sẽ tuyệt đối không chấp nhận hắn làm chủ nhân. Thư Thiên Hào hừ lạnh một tiếng. Thật không biết phải trái. Thân thể trọng thương vẫn còn sĩ diện trước mặt chúng ta. Bản tính kiêu ngạo đã khiến ngươi không nhân rõ tình thế. Mặc dù ngươi không muốn, chúng ta cũng chỉ còn cách có ép thu phục ngươi. Thà làm ngọc vỡ. Thương Lam Hải Long mở to đôi con mắt lớn như đèn lồng, ngữ khí vô cùng kiên định nói. Dù sao đi nữa hiện tại ta bị thương nặng. Cho dù ngươi cậy mạnh thu phục ta. Sau một hồi giao đấu kịch kiệt, sợ là chỉ nhận được thi thể của ta. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Sắc mặt Thư Thiên Hào trầm xuống, nhãn thần lạnh tanh. Thương Lam Hải Long này không phải dễ thay đổi, rõ ràng rất kiêu căng. Thực cho rằng mình rất tài ba, chẳng qua chỉ là một yêu thú bị thương nặng mà thôi. Dĩ nhiên khinh thường Sở Vân. Thư Thiên Hào vẫn thấy hắn luôn khinh thường Sở Vân. Nếu như khinh thường hắn, cũng không khiến hắn khó chịu đến như vậy. Tức thì bầu không khí trở nên căng thẳng, dương cung tuốt kiếm đứng lên. Sở Vân cảm thấy không ổn, vội vã đi tới. Trong lúc đó, đứng giữa Hải Long và Nghĩa Phụ ngăn cản nói. Nghĩa Phụ, đừng làm vậy. Như vậy không có tốt. Nếu như Thương Lam Hải Long lựa chọn người, vậy người hãy thu nhận yêu thú tuyệt phẩm này. Sở Vân. Biểu tình của Thư Thiên Hào rất nghiêm túc, nói. Tinh Hải Long cung là do con tìm thấy. Chúng ta chỉ theo con, giúp con mà thôi. Tất cả mọi thứ ở đây đều do con tìm thấy, cũng đều là của con. Nếu đều là của nhi tử, nhi tử muốn tặng Thương Lam Hải Long tặng cho Nghĩa Phụ. Sở Vân cười rộ lên, tiếp tục nói với Thư Thiên Hào. Con, Nghĩa Phụ. Sở Vân chỉ là một cô nhi, nhờ người nuôi dưỡng tới tận bây giờ, ăn tình như biển sâu. Tặng người một yêu thú bị thương nặng, không sử dụng được. Có gì đáng ngại? Trước kia trên đảo không có thức ăn, người chặt tay làm đồ ăn cho nhi tử. Nơ tình như vậy, hôm nay nhi tử hoàn lại một ít, có gì không được. Sở Vân khuyên, trong ánh mắt hiện lên thứ tình cảm vô cùng thắm thiết. Một câu nói kích thích thiên tầng lãng, khiến những người khác rối loạn một hồi. Đây chính là bí mật kinh thiên động địa. Không ngờ Thư Thiên Hào mất đi một cánh tay cũng là vì Sở Vân. Trước đó không ai biết được điều này. Toàn thân Thư Thiên Hào chấn động. Chuyện này con vẫn còn nhớ. Lúc đó con còn nhỏ như vậy. Nơ tình sâu đậm chết cũng không quên. Ngày hôm nay mới có cơ hội nói ra, Nghĩa Phụ. chuyện tình trước kia nhi tử chỉ nhớ rõ chút ít, chuyện này có liên quan tới song thân của Hải Nhi. Hải Nhi muốn đổi họ, người không cho. Trong chuyện này nhất định có duyên cớ. Thân tình của Sở Vân thắm thiết. Thư Thiên Hào than thở. Ai? Không phải lão đa ta không muốn nói, mà hiện tại nói ra không có lợi với con. Phụ thân của con là huynh đệ kết nghĩa với ta, trước khi tạ thế có giao phó con cho ta. Ta đã hứa sẽ đối đãi con như thân tử, nuôi dưỡng con trưởng thành. Hiện nay, tuy rằng con tiến bộ thần tốc thế nhưng kẻ thù quá nhiều. Khi ngươi tu hành thành đạt, nếu như có thể xếp vào vương bảng, ta ít sẽ nói chân tướng việc này cho con. Nếu như không được, lão đa ta chắc chắn sẽ giữ kín bí mật này, không muốn làm hại con. Nhãn thần hắn như mây khói, ngữ khí cũng rất uể oải. Hiển nhiên bị tình cảm trước kia kích động. Nghĩa phụ, Sở Vân muốn mở miệng nói, nhưng trung quy lại không có nói thêm nữa. Hắn hiểu rất rõ bản tính của Thư Thiên Hào. Một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể lay chuyển được. Thế nhưng tên được xếp vào vương bảng, mục tiêu này không phải dễ dàng, quả thực quá xa vời. Những nhân vật như Hải Long Vương, Sở Bá Vương đều có thực lực vương cấp, xếp vào vương bảng, tung hoành thiên hạ, xưng hùng một phương. Dù thế lực chứ gia đảo, vệ gia đảo mạnh như vậy nhưng cũng chỉ cần quét qua một lượt có thể dẹp sạch. Nếu đã như vậy, ngươi sẽ trở thành tân chủ của ta. Chân chính tiếp nhận những gì Hải Long Vương để lại. Thương Lam Hải Long bỗng nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Những lời này lập tức gây sự chú ý của mọi người. Chân chính tiếp nhận những gì Hải Long Vương để lại. Chính là kiếp trước đã ở lại Tinh Hải Long Cung một thời gian, nơi đây Sở Vân tương đối quen thuộc cũng không khỏi sửng sốt. Hừ, cũng đều đã nói với các ngươi, ta chính là người sát hạch do Hải Long Vương lưu lại. Chỉ có thông qua đợt sát hạch của ta mới có thể chân chính thu được những gì Hải Long Vương để lại. Sở Vân cũng chợt nghĩ tới cây yêu thực trong hậu hoa viên, mở miệng nói. Ngươi muốn nói cây yêu thực tại hậu hoa viên sao? Ngữ khí của Thương Lam Hải Long lần đầu tiên chuyển biến.